Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, Ngự Long Lan tìm tới cửa. Tìm ta có chuyện gì? Ikkyo meo mắt thấy cái kia đảo dựa vào ở trên vách tường thân ảnh. Mái tóc màu đỏ, cái kia bên ngoài đen bên trong đỏ áo choàng. Đã trương hiển nó thân phận. Chính là Ngự Long Lan. Tại lễ trao giải thời điểm, Ngự Long Lan liền lặng yên nói với Ikkyo câu. Sau khi kết thúc, ta ở phía sau thông đạo chờ ngươi. Ikkyo vốn là muốn không thèm đếm xỉa đến. Trực tiếp đưa mày về Olivai City. Hoặc là về Alola. Thế nhưng là lại nghĩ một chút. Ngự Long Lan tốt xấu là cái quán quân đâu. Không chừng thật là có một số việc. Một cái nữa, trước mấy ngày mình còn bị đoạt đi DNC, lúc này hẳn là trông cậy vào liên minh giúp mình đoạt lại DNC. Cứ như vậy không để ý giống như không thể nào nói nổi. Kết quả là cứ như vậy tới, căn cứ nhanh lên một chút sự tình ý nghĩ, xử lý xong bên này sau nên ngẫm lại tiếp xuống lữ hành chuyện. Nói trở lại, Ngự Long Lan ra sân lần này lễ trao giải. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Ikkyo là lần có mặt mũi. Tốt, a loại vấn đề này không phê, bảy tam tam. Ngự Long Lan mặc dù từ nhiệm Kanto Tứ Thiên Vương, nhưng vẫn là Johto địa khu quán quân đâu. Với lại còn giống như có cái gì điều tra quan chức vị. Ikkyo đối với điều tra quan cũng không hiểu nhiều lắm. Lười đi lý giải, Ngự Long Lan nghe vậy mở to mắt. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo, Ikkyo cũng không nói thêm, cứ như vậy bình thản cùng Ngự Long Lan nhìn nhau. Thẳng đến thật lâu, Ikkyo không kiên nhẫn nhíu mày thời điểm, Ngự Long Lan mới nhàn nhạt gật đầu nói, kiên nhẫn coi như có thể. A, Ikkyo một mặt quỷ dị nhìn xem Ngự Long Lan, hoàn toàn không hiểu rõ Ngự Long Lan có ý tứ gì. Ta liền trực tiếp hỏi, Ngự Long Lan nhìn xem y, sắc mặt dần dần có vẻ hơi nghiêm túc nói, ngươi cùng Team Mobius là quan hệ như thế nào? A, Ikkyo nghi hoặc nhìn Ngự Long Lan, một mặt không rõ ràng cho lắm biểu lộ, biểu thị lấy mình không hiểu ngươi đang nói cái gì, mà giờ khắc này, Ikkyo nội tâm hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ Ngự Long Lan đã nhận ra? Thế nhưng, mình giống như không có để lọt cái gì chân ngựa a. Ngự Long Lan làm sao mà biết được? Nếu như Ngự Long Lan biết hết thảy, như vậy muốn không nên ở chỗ này xử lý Ngự Long Lan. Thế nhưng, hiện tại Masado tại Lily nơi đó, mà mình cái khác Pokemon thực lực. Không đúng, nếu như Ngự Long Lan xác nhận, tuyệt đối không là một mình hắn tới, mà là đến vây quét mình. Nói cách khác, Ngự Long Lan đang thử thăm dò mình. Lại hoặc là chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Ngự Long Lan cứ như vậy bình thản nhìn xem Ikkyo. Một lúc sau mới nói. Vậy ta đổi một vấn đề. Ngươi biết Team Mobius theo dõi qua ngươi sao? A, Ikkyo lần nữa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Biểu thị mình vẫn là không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngự Long Lan nhìn xem dạng này Ikkyo, chân mày hơi nhíu lại, có chút nghiêm khắc nói, đừng lại giả ngu, ta cũng không tin ngươi không có một chút phát hiện. Bao nhiêu năm không có xuất hiện qua người như ngươi. Năm thứ nhất xuất phát lữ hành, dựa vào năm thứ nhất nhận lấy Pokemon, bắt Pokemon, liền có thể cầm tới đại hội chiến thắng. Mà lần này đại hội, ngươi lại cầm tới chiến thắng. Chớ nói chi là, ngươi cái kia Greninja thực lực, đã đạt tới thiên vương cấp A. Dạng này một thiên tài sẽ là ngớ ngẩn sao? Vẫn là nói, ngươi coi ta là một kẻ ngu ngốc. Ikkyo nghe Ngự Long Lan, bất đắc dĩ liếc mắt Ngự Long Lan. Lần này, Ikkyo ngược lại là hiểu rõ. Ngự Long Lan đại khái liền là muốn hiểu rõ trên người mình điểm này bí mật nhỏ đi. lần trước Ngự Long Lan đại khái là bởi vì chuyện khác mà trì hoãn. Hiện tại có rảnh, liền lại tại hồ đi lên. Nhưng điều này càng làm cho Ikkyo nổi lên nghi ngờ. Ngự Long Lan vì sao muốn dạng này? Có chỗ tốt gì? Thật chỉ là vì nhưng điều tra tim Mobius. Hắn là ngớ ngẩn sao? Bất quá, mặc kệ như thế nào, nên hồ lộng vẫn là muốn lừa gạt. Ikkyo bất đắc dĩ thôi thôi tay nói. Đúng vậy à, ta là phát hiện điểm. Năm nay cùng ta lữ hành một đoạn thời gian thiếu nữ kia, Samantha. Là có chút vấn đề, nhưng ta cũng không quan tâm. Với lại, tại cầm xong huy chương về sau, ta đi Kalos tu hành thời điểm. Cùng nàng phân biệt, ta cũng không biết nàng hiện tại ở đâu. Óp, không có cách, Ikkyo cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao một áo bên ngoài thân phận vẫn là quốc tế cảnh sát. Tiềm phục tại team Mobius bên trong, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. Đương nhiên, quốc tế cảnh sát muốn triệu hồi Samantha, đó là không cần suy nghĩ nhiều. Ikkyo tuyệt đối sẽ muốn ra các loại phương pháp lưu lại Samantha. Nói thí dụ như, trực tiếp giết chết Samantha, sau đó kim ốc tàng kiều. Ngự Long Lan nghe đến nơi này, hơi nhíu hạ lông mày. Samantha sự tình, Ngự Long Lan cũng biết, là quốc tế cảnh sát phái đi ẩn núp đến team Mobius hai người bên trong một người. Với lại, đoạn thời gian trước giống như phát tới tin tức nói, team Mobius cho nàng cái nhiệm vụ mới, đi tham gia Alola thí luyện, điều tra Alola hết thảy nhìn như vậy đến. Cái này Ikkyo cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ thật chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Ikkyo thật chỉ là vừa lúc gặp được DNC, mà không phải có DNC tin tức bị team Mobius phát hiện. Sau đó cùng hắn, lại thêm điều tra ra được một chút bí ẩn tin tức. Cũng không có một kiện là Ikkyo cùng team Mobius có liên hệ đó à. Ngự Long Lan cứ như vậy nhíu mày suy nghĩ. Mặc dù Ikkyo cái gì hiềm nghi đều không, nhưng Ngự Long Lan liền là cảm thấy có chút khả nghi. Tốt à, tin tức kia là domino để Samantha trở lại đi. Tỉnh Samantha tại Alola tung tích bị phát hiện về sau. Đồ làm cho người ta nghi ngờ mà Samantha cũng không có cự tuyệt. Theo Samantha, chỉ cần Ikkyo không đi làm loạn là được. Chỉ là phát một điểm tin tức giả mà thôi. Với lại, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó ngăn chặn quốc tế cảnh sát bên kia. Các loại Ikkyo không có gì làm, team Mobius liền sẽ triệt để phai nhạt ra khỏi ánh mắt. Đến lúc đó, hai biên hòa bình, nhiều hoàn mỹ sự tình a. Nói đến, Domino còn giống như cho cái kia cô hay mặt khác cái nhiệm vụ tới. Giống như từ Kanto lại điều đến địa phương khác đi tới. Ikkyo cũng không phải rất quan tâm, dù sao mặc kệ chính mình sự tình, cái kia cô hay yêu có chết hay không, chỉ cần không gặp mình là được. Ngươi hỏi xong không có? Ikkyo không kiên nhẫn nhìn xem Ngự Long Lan tiếp tục nói ra. Ngươi tới tìm ta liền hỏi cái này chút, vẫn là nói, còn muốn hỏi một lần nữa DNC tin tức, có muốn hay không ta nói lại lần nữa xem? Bất quá, các người thật có thể giúp ta tìm về DNC. Nói xong, Ikkyo liền một mặt hoài nghi nhìn xem Ngự Long Lan. Có câu ngạn ngữ, bởi vì cái gọi là nói nhiều tất nói hớ. Cho nên, Ikkyo liền căn cứ có thể nói ít, liền thiếu đi nói. Tỉnh thật bị cái này Ngự Long Lan phát giác được cái gì? Ai? Ngự Long Lan khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Giúp người tìm về DNC, ta liền nói thật tốt, khả năng đã không lớn, coi như thật tìm về, tối thiểu cũng cần đã nhiều năm. Ikkyo bỗng tức giận chỉ vào Ngự Long Lan hô to. A, ngươi đang đùa ta, đi ra nào về thế nhưng là nói rất nhanh liền có thể giúp ta tìm trở về Ikkyo trong lòng cái kia đẹp. A, lần này Ngự Long Lan thế nhưng là đem bím tóc đưa tới. Chỉ cần bắt được cái này, hung hăng nhục mạ Ngự Long Lan vài câu. trực tiếp đem hắn khí rời đi. Vậy liền vạn sự đại cát, mà liền tại Ikkyo chuẩn bị tiếp tục mở mắng thời điểm. Ngự Long Lan đột nhiên nghiêm túc nói ra, không cần ở chỗ này cho ta giả vờ ngây ngốc, ngươi hẳn phải biết tìm về DNC khả năng, một ngày không diệt trừ Team Mobius, giúp ngươi tìm sẽ DNC khả năng liền càng thấp. Ngạch, Ikkyo bất đắc dĩ nhếch miệng, tốt, a. Ngự Long Lan tại cái nào đó phương diện nhìn rất thấu triệt. Cũng coi như ngăn chặn Ikkyo chửi rùa. Cái kia không sao chứ. Ta liền đi trước. Nói xong, Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay. Xoay người rời đi. Mặc dù không có đem Ngự Long độ khí đi. Nhưng là nói tiếp cái gì tóm lại là không tốt. Đã Ngự Long Lan không đi. Cái kia Ikkyo cũng chỉ có nghĩ biện pháp chạy ra. Chờ một chút, ta còn có chuyện muốn nói. Ngự Long Lan liền vội vàng nói lấy. Dù sao tiếp xuống mới là chính sự a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.